Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, những cái kia tên. Không lớn trong văn phòng nhân viên dày đặc, không ít người đều sẽ không tự giác liếc một chút Tôn Phỉ. Cái này nữ nhân quản lý công ty dưới cờ có không ít có chút tiếng tăm tuổi trẻ thiên tài. Tất cả mọi người tin tưởng, danh sách ra từ Best ở Champions League trận chung kết trước đó tiến hành phần này công tác nhìn. Lên đến có chút khó có thể lý giải được. Best nhún nhún vai, nhưng phần này công tác tại bất luận cái gì thời gian đều hẳn là tại tiến hành bên trong. A, không làm Glazer nói ta là tiên tri, nhưng cũng tiếc ta không phải là, nhưng phía trước 3 năm bên trong. MU cơ hồ mỗi một vụ giao dịch đều bị rất là khen ngợi. Best dừng một chút mới nói tiếp. Shaqirin năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Hắn tính cách tính tình mới là dẫn đến hắn bị thanh tẩy nguyên nhân. Từ góc độ này xuất phát, ta càng hy vọng các ngươi nói lên mục tiêu nhân tuyển không có tiến vào nhà giàu đội bóng team 1. Nếu như là đội thanh niên vậy liền tốt nhất rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Kỳ thật cái này 3 năm bên trong, không phải là mỗi khoản giao dịch đều rất tuyệt. Tỉ như khiến người ta thất vọng Lukaku, bất quá vẻn vẹn 1 năm sau hắn liền bị Pochettino mang đi. Hơn nữa hắn là người Argentina khâm điểm. Mai phi lần ho khan 2 tiếng. Best, trước người đã từng nhắc lên qua. Để câu lạc bộ lưu lại một điểm dư phiếu. Đây là muốn mời một số người đến xem bóng sao? Còn có so Real Madrid càng tốt đá đặt chân sao? Best hừ một tiếng. Khó nói mọi người quên rồi năm đó C. Do là thế nào nói? C. Do chuyển nhượng Real trước 1 năm. Hắn cùng người nhà nhiều lần ở truyền thông trước mặt biểu thị. Bernabeu sân bóng là hắn tuổi thơ nhất hướng tới địa phương. Trầm mặc rồi một chút sau, ghế đầu bóng dò xét Jim Broadbent thăm dò hỏi, Chelsea Solang không sai, tuy rằng hắn team 1 ra sân qua 2 lần, nhưng tựa hồ Chelsea không quá coi trọng hắn. Best cong lên ngón tay gõ bàn một cái, no, sức chạy năng lực không đủ mạnh, kỹ thuật thô ráp, tốc độ quá chậm. Hơn nữa đã định hình, hoàn toàn không phù hợp MU chiến thuật yêu cầu. Broadbent chép miệng một cái. Trước đó Best công bố hắn nhìn qua tất cả bóng dò xét nộp lên tuổi trẻ mục tiêu cầu thủ tư liệu. Thật đúng là dạng này a, tùy tiện chọn cái người đi ra đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Ousmane Dembele, 19 tuổi, Ligue 1 Lille đội. Broadbent nói ra một cái Best rất quen tai tên. Best cúi đầu lật ra tư liệu mắt nhìn. Không cần cân nhắc hắn rồi. Vì cái gì? Hắn đã ở Lille đội đánh lên tranh tài. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải tấn công vào 14 hạt vào bóng. Đánh vỡ Henry 20 tuổi phía dưới Ligue 1 vào bóng ghi chép. Best lung lay đầu. Năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như chúng ta cầu mua, Lille biết mở ra một cái chúng ta khó mà tiếp nhận số lượng. Bọn họ đối ta đào đi Pavard phi thường nổi nóng. Lille đổi cái kia tiền đạo cũng không sai. Người Belgium Origi, năm nay 19 tuổi. Best do dự một chút. Hắn biết rõ đây là về sau Liverpool thay phiên tiền đạo. Chần chờ một lát vẫn là lung lay đầu. Năm ngoái ta khảo sát Pavard thời điểm hắn đã ở Lille đánh lên chủ lực rồi. Để hắn đến xem cái này trận đấu không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá có thể xếp vào khảo sát danh sách. Nếu như vậy, giống Asensio, Pulisic đều không cần suy tính. Broadbent năng lực làm việc không lời nói. Bọn họ đều ở team 1 ra sân qua rồi. Zidane phi thường coi trọng bên ngoài thuê Asensio. Pulisic phụ thân ngay tại Dortmund trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đảm nhiệm chủ quản. Best mặt, không biểu tình nói, ta vậy xem trọng bọn họ, người cảm thấy có thể đào đến. Broadbent dừng một chút còn nói ra một cái Best quen tai tên. Renato cây dâu tả tư, 19 tuổi, Benfica thay phiên giữa trận. Hắn đầu năm nay mới tiến vào team 1, tuy rằng chỉ đánh rồi nửa cái trận đấu mùa giải, nhưng phi thường có tiềm lực. Best cũng là say rồi. Renato cây dâu tả tư, khả năng này là cậu bé vàng thưởng đoạt giải bên trong lớn nhất hàng lầm. So đã từng lập lòe Serie A Pato, Balotelli, năm đó MU Anderson càng lớn hàng lầm. Best đối ra hỏa này ấn tượng trừ rồi cậu bé vàng thưởng bên ngoài. Chỉ có hắn bên ngoài thuê Swansea thời điểm đem biển quảng cáo xem như đồng đội dẫn đến truyền bóng. Ra ngoài, ếch, tuổi của hắn lớn rồi chút. Best tìm cái chính mình cũng rất khó nói ra miệng lý do. Về sau Broadband cùng phụ trách thanh huấn Carrick, Brian May, Leo Jimmy Lyon lục tục ngo ngoe báo ra không ít tên. Best đối với McTominay so sánh cảm thấy hứng thú. Tiền vệ phòng ngự vị trí Kante 25 tuổi, Fabinho 24 tuổi, tương đối mà nói ở MU là lớn tuổi cầu thủ. Trong văn phòng lại trầm mặc xuống. Một lúc sau Best bổ sung nói, cân nhắc đến đội bóng bình quân tuổi tác không lớn, ta càng hy vọng có thể chọn lựa một chút tuổi tác nhỏ hơn ngôi sao mới. Đám người quỷ dị ánh mắt, nhìn về phía rồi Tôn Phỉ. Hiện tại đến phiên ngươi. Khụ khụ, Tôn Phỉ từ trong bọc lấy ra một phần thật dày tư liệu phân phát ra ngoài. Martin Degaard, cái tên này các ngươi hẳn là đều nghe qua. Na Uy thiệt tài giữa trận. Broadband hưng phấn noạt, lấy một phần tư liệu. Năm nay mới 17 tuổi. Không phải nói hắn đã quyết định ký kết Real Madrid rồi sao? Nửa tháng trước, hắn đổi rồi cái người đại diện. Tôn Phỉ cười lấy giải thích nói. Tuy rằng giá trị bản thân không ít. 250 vạn bảng Anh cộng 200 vạn bảng Anh lưu động chuyển nhượng phí. Nhưng ta cảm thấy là đáng giá. Nhìn tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy tư liệu. Tôn Phỉ bổ sung nói. Nếu như MU không cần muốn, ta có thể đề cử cho Barcelona. Tuyệt không? Broadband vỗ bàn một cái. Best, ký xuống hắn, ký xuống hắn. Best dùng sức ho khan hai tiếng che giấu kinh ngạc. Degaard cái tên này sớm tại 2 năm trước liền danh dương châu Âu giới đá banh rồi. Tất cả nhà giàu câu lạc bộ đều đối nó cảm thấy hứng thú vô cùng. Biết rõ cái tên này không có gì đặc biệt, nhưng có thể đem hắn quản lý hiệp ước cướp đến tay. Không thể không nói, Tôn Phỉ bằng vào năng lực làm việc cũng có thể ngồi vào cái này phòng làm việc. Nên biết rõ bây giờ châu Âu đại lục nổi tiếng nhất chuyển nhượng đại ngạc Mendes thường xuyên tham. Dự câu lạc bộ chuyển nhượng công việc, thậm chí tham gia cùng loại hội nghị thảo luận. Tốt, tốt, Best lật lên tư liệu tay một trận. Kiệt trèo lên Sancho, đây là ai? Watford trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ biên phong. Tôn Phỉ trả lời nói. Mới 16 tuổi, nghe nói Man City cũng đang mời chào hắn. Sancho, Best nhớ mang máng cái tên này. Tựa như là Man City dưa chọc thời đại một cái tân tú. Có thể được đến Guardiola tán thành. Năng lực hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, vậy cũng là một cái. Best cũng không biết rõ. Ở hắn sau khi xuyên Việt, Sancho chuyển nhượng Dortmund đại sát tứ phương, ngắn ngủi 1 năm sau giá trị bản thân tiêu thăng quá 100 triệu. Lục tục ngo ngoe nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc. Best đối Tôn Phỉ công tác phi thường hài lòng, đều là 98 năm trái phải ngôi sao mới, phần lớn tiềm phục tại đội thanh niên chờ thời, trong đó mấy cái về sau đều đánh tới. Đương nhiên rồi. Đại bộ phận tên đều rất không quen. Tỷ như năm nay châu Âu thanh niên thi đấu vòng tròn Á quân Benfica U-19 chuyên công kích Joao Felix. Tôn Phỉ nghĩ nghĩ lại từ trong bọc lấy ra 2 tấm giấy đưa cho Best. Hai cái này người cũng không sai. Eredivisie Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hậu vệ trung tâm Matthi de Ligt. Amsterdam thi đấu theo lời mời cầu thủ xuất sắc nhất. Best bĩu bĩu miệng. Bây giờ Eredivisie lại không có năm đó thanh huấn nhân tài xuất hiện lớp lớp khí thế. Kỳ thật nói cho cùng là bọn hắn không có tiền. Lượng lớn tuổi trẻ thiên tài đều bị các lớn nhà giàu câu lạc bộ răng lưới. Cái này hậu vệ trung tâm nghe đều chưa từng nghe qua. Frenkie de Jong, Willem II giữa trận, bản trận đấu mùa giải tuy rằng bị điều vào team 1. Nhưng không được coi trọng chỉ ra sân 3 phút đồng hồ. Tôn Phỉ tiếp tục giới thiệu nói, nghe nói hắn hy vọng rời khỏi đơn vị. Hà Lan danh túc Overmars rất xem trọng hắn. Bess híp mắt nghĩ nghĩ, De Jong cái tên này có chút quen thuộc. Nhớ kỹ 2018 năm đã từng cùng Barcelona liên hệ đến cùng một chỗ. Không biết rõ về sau có hoàn thành hay không chuyển nhượng. Do dự rồi một chút sau, Bess gật gật đầu, cũng có thể, bất quá câu lạc bộ chỉ lưu cho ngươi 7 tấm phiếu. Cụ thể nhân tuyển do ngươi đến định. Tôn Phỉ liếc mắt một bên Broadband mới gật đầu đáp ứng. Cái sau mặt không biểu tình, những chuyện tương tự hắn thấy cũng nhiều. Đây đối với tỷ đệ làm coi như thu liễm, chí ít với câu lạc bộ tới nói là có ích vô hại. Không phải đi gát loại thiên tài này sẽ tìm nơi nương tựa MU. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.